hắn dung mạo không sâu sắc, giống như không có sở trường. Nhưng là thiên tài chân chính Viêm Cung Lạc cũng là nhìn thiên không, cảm thụ được vậy khí thế kinh người. Dùng thanh âm rất thấp nói, ba lão nhân đến cùng Viêm Chính đã muốn toàn bộ ngồi không yên, đều nhịn không được muốn xông lên. Chỉ có Viêm Tịch Minh vẻ mặt bình thản, hạ giọng nói không được quên quy củ Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội. Ba cái lão nhân nghe vậy, lúc này mới ngăn chặn trụ cảm xúc, quyền đầu nắm chặt. Có nhân tất có quả. Viêm Chính nếu không hại Lãnh Nhai, trận quyết đấu này cho dù hắn thua ở dưới tay Sở Kinh Thiên, Sở Kinh Thiên lại như thế nào đối với hắn sinh ra sát tâm? Mà Viêm Chính hiện tại cho dù không để ý mặt mũi Bắc Đế Tôn mở miệng nhận thua, Sở Kinh Thiên vẫn như cũ sẽ kiệt lực giết hắn. Bởi vì Viêm Chính đã hủy đi đồng bọn của hắn. Viêm Chính hiện tại đã hầu như thành một huyết nhân, từng đạo vết thương ở khí thế vô hình tập trung đã vỡ ra. Thân thể hắn ngã trên mặt đất, ở dưới khí thế áp bách hầu như đã không có khí lực đứng dậy, chỉ có thể dùng đồng tử không ngừng co rút lại nhìn vậy bóng kiếm đầy trời như liêm đao tử thần vậy. Sở Kinh Thiên cánh tay trầm xuống, bóng kiếm khẽ nhúc nhích toàn bộ nghiêng về phía Viêm Chính, phong vân tùy theo biến ảo. Chỉ cần bóng kiếm này hạ xuống, Viêm Chính chắc chắn thi cốt vô tồn. Bên trong im lặng, không ai phát ra âm thanh, cũng không ai ra mặt ngăn cản, dùng các loại ánh mắt phức tạp trơ mắt nhìn. Để hắn cho ta. Một cái thanh âm âm lãnh, trầm thấp, bao hàm oán hận vô tận, thống khổ vô tận, sát ý vô tận chậm rãi vang lên, giống như ác quỷ địa ngục nhẹ ngâm. Gió lạnh thổi qua, làm cho người ta không khỏi rùng mình một cái. Từ trong gió, bọn họ ngửi được hương vị của máu. Theo thanh âm truyền đến, một cổ khí lưu vô cùng kinh người cũng mạnh thổi quét tới. Các cường giả vừa mới bị tịch diệt tử quan của Sở Kinh Thiên làm cho khiếp sợ không kềm chế được lại hoảng sợ biến sắc. Sát khí vốn vô hình, nhưng cổ sát khí không biết từ đâu mà đến này lại làm cho bọn họ cảm giác được giống như bị ngàn vạn lợi nhận khắc vào trên mặt. Lại như bị phiến đá ngàn vạn cân đè thật mạnh ở ngực, khó mà hô hấp. Từng đạo ánh mắt không chừng lóe ra đồng thời chuyển hướng về phía vách đá nơi thanh âm phát ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.